Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, đệ 1744 chương kết cục thiên. 8. Sao Long Trục Thiên duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng kia phó đại gây mất hứng, che lấp nàng linh khí kính đen bỏ đi. Đặt ở một bên trên mặt bàn, đã không có mắt kính cách trở, hai người đồng mắt trực tiếp đối ở bên nhau, đáy mắt thiêu đốt tình thâm cùng dục vọng. Mimi, Long Trục Thiên cảm giác cổ họng phát khô, thanh âm giống nỉ non giống nhau, vô cùng từ tính mà trầm thấp mà kêu nàng, kêu ta bảo bối. Dương Tử Mi tưởng tượng đến bảo bối cái này từ, liền cảm giác nhĩ táo mặt đỏ tim đập. Bảo bối, Long Trục Thiên cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ nhàng kêu to, ấm áp hơi thở giống trùng nhi giống nhau chui vào nàng vành tai, phất nàng cổ làm nàng ngứa, chỉ nghĩ hóa thân vì một đoàn cục bột dung ở hắn trên người. Ân tương đương, nàng thấp thấp mà lên tiếng, ngữ khí mang theo vô cùng kiều lẩm bẩm. Long Trục Thiên nghe xong, dục vừa nhìn chi thú cũng liền càng thêm bồng bột, thấm ướt đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy nàng kia trắng tinh trong suốt vành tai, một tay ôm nàng eo, một tay kéo ra nàng giáo phục khóa kéo. Dương Tử Mi lúc này thân mình thật giống như bị điện giật giống nhau, từ lỗ tai vẫn luôn khuếch tán đến toàn thân, khóe môi không tự giác mà phát ra thấp thấp kiều âm ni, loại này kiều thanh ở Long Trục Thiên nghe tới giống như mỹ diệu nhất sao âm nhạc, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Bất quá hắn cũng không cấp, đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên nghe nói nữ hài tử lần đầu tiên phi thường quan trọng, có không hài hòa sẽ quyết định về sau đối hoan một ái thái độ. Lần đầu tiên khó chịu khả năng sẽ phát triển vì tính lãnh đạm mà đi, nhưng lần đầu tiên được đến thỏa mãn nói, thân thể của nàng thật giống như bị khai phá dũng tuyền giống nhau, phun trào ra nhiệt tình cùng dục vừa nhìn, làm nàng có thể tận hưởng cá một thủy một chi hoan. Đương nhiên Long Trục Thiên cũng là lần đầu tiên, nam nhân là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật, tại đây loại sự tình thượng, thường thường là không thầy dạy cũng hiểu, vì hắn cùng Dương Tử Mi có thể có hoàn mỹ lần đầu tiên, hắn cũng làm qua không ít nghiên cứu cùng chuẩn bị, hiểu biết nữ nhân kết cấu thân thể cùng dục vừa nhìn yêu cầu. Dương Tử Mi thực tế là cái mẫn cảm người, hơn nữa nàng đối Long Trục Thiên cũng khát vọng thật lâu, bởi vậy kia tình một dục cũng liền rất dễ dàng khơi mào tới. Long Trục Thiên đem nàng giáo phục kéo ra, lộ ra màu trắng áo sơ mi, lúc này nàng da thịt đã không giống ngày thường trong suốt trắng tinh, mà là phiếm phấn hồng nộn sắc, so ngọc càng thêm ô nhuận, so nụ hoa dục phóng hoa càng thêm kiều mỹ. Liền chờ Long Trục Thiên vì nàng mở ra, có thể cho nàng nở rộ đến càng thêm kiều nộn. Long Trục Thiên tay cũng không có nóng lòng thăm đi vào, mà là một tay ôm nàng eo, một tay cách áo sơ mi ở nàng lưng thượng nhẹ nhàng ma sát vuốt ve, làm lòng bàn tay ấm áp thẩm thấu tiến nàng da thịt, khơi dậy nàng một trận lại một trận dùng mình. Hắn kia cực nóng cánh môi từ nàng giữa trán, lông mày, đôi mắt, cái mũi, gương mặt chậm rãi hoạt tới rồi nàng kia hơi hơi trương khải khai kiều nộn cánh môi thượng. Đầu tiên là như có như không thử, dần dần càng hôn càng sâu, đầu lưỡi linh hoạt mà ở nàng trong miệng thăm dò, khiêu khích. Dương Tử Mi cũng không bị động, cũng dùng chính mình đinh hương cái lưỡi đi đuổi theo hắn. Đầu tiên là một trận vui đùa ầm ĩ truy đuổi, cuối cùng hai người đầu lưỡi triền miên ở bên nhau, Long Trục Thiên thời nhẹ khi trọng hút nàng kia hương mềm đầu lưỡi, làm nàng cảm giác chính mình phổi đều phải bị hút không. Thân mình mềm đến giống không có xương giống nhau, hoàn toàn dán khẩn hắn kia cực nóng ngực, cứ việc không có một tia khe hở, rồi lại cảm giác thực không đủ, có lẽ muốn trực tiếp nạm nhập hắn trong thân thể mặt, bị hắn hoàn toàn bao vây, mới có thể kiên định đi. Sao sao sao sao sao, hết chương.